Chương 178, xem như là bản thánh. Nghe hai vị sư đệ cảm khái, Thẩm Tùng cười nói, cái này yêu hoàng nhìn qua rất không bình thường, QNZ không tính bôi nhọ chúng ta tiểu sư muội. Ngược lại là một bộ tốt bề ngoài, xứng với chúng ta tiểu sư muội, chỉ là tuổi đời này có thể hay không quá nhỏ chút. Côn Ngô nói một câu. Thu tức đột nhiên, một đạo bóng xanh xẹt qua, tại Côn Ngô dứt lời về sau, hung hăng đụng độ ngực hắn một cái. Ôi, Côn Ngô lui hai bước, xoa ngực nhìn về phía rừng ở trước mặt mình tiểu thanh điểu. Tiểu thanh em ngươi làm gì không cho phép ngươi nói chủ nhân ta còn có bệ hạ lời nói xấu. Thanh em cả giận nói. Côn Ngô một mặt ủy khuất, nhịn không được vì chính mình biện bạch, ta lu cờ na ho, nói tiểu sư muội cùng các ngươi yêu hoàng lời nói xấu chính là có ngươi cái này đại phôi đản. Thanh em no y Côn Ngô vô cùng ngạc nhiên, có một loại có lý không nói được cảm giác. Cổ thị đã là nỏ mạnh hết đà, bại cục đã định. Khương Ly trong trận chiến này biểu hiện, quá mức lóa mắt, ngược lại đem yêu tộc cùng nhân tộc cứu viện, nâng đỡ thành dệt hoa trên gấm. Tất cả hết thể đều kết thúc, đường xa mà đến yêu tộc cùng nhân tộc, quyết định tại cổ thị tộc địa tĩnh dưỡng mấy ngày, lại riêng phần mi nhờ rời đi. Vì lẽ đó, tại giết chóc về sau, cổ thị tộc địa QNZ xuất hiện hiếm thấy hài hòa một màn, nhân tộc cùng yêu tộc đem rượu ngôn hoan, sướng trò chuyện cổ kim. Những người khác nhàn rỗi, Khương Ly lại không nhàn rỗi, thậm chí không kịp cùng lục giới nhiều ở chung một hồi, liền mang theo mấy người biến mất. Cũng may, nàng biến mất cũng không lâu, sau một lát, lại quay lại. Chỉ là, trở về thời điểm, thêm ra ba người. Vì hắn kiểm kê một cái. Khương Ly nhìn xem theo người chết trong hố kiếm đi ra cổ dịch, đối người bên cạnh phân phó. Cổ dịch khi chết, bị Khương Ly uy xuống có thế khởi tử hồi sinh đan dược, vì lẽ đó sẽ không có trở ngại. Bất quá, bởi vì dược hiệu còn chưa hoàn toàn bị thôi hóa, vì lẽ đó hắn còn chưa tỉnh lại. Tiểu sư muội, giao cho ta đi. Thẩm Tùng chủ động đứng ra. Khương Ly gật đầu, lại nhìn về phía cổ Hoán Chi cùng cổ Lãng Nguyệt. Hai người đều thụ thương không nhẹ, nhất là cổ Lãng Nguyệt, ngoại thương thêm nội thương, còn có tâm tổn thương, giờ phút này đã sớm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta trước vì bọn họ trị liệu. Khương Ly nhìn thoáng qua bên cạnh yên tĩnh thiếu niên. Thiếu niên tóc bạc gật đầu, cũng không nói nhiều. Ba nhờ bất tử điểu linh vũ hồn, hiện lên ở Khương Ly sau lưng, sửa chữa phục hồi quan mang, bao phủ tại cổ Hoán Chi cùng cổ Lãng Nguyệt trên thân. Đến mức Khương Hạo cùng một khuyên ngôn, Khương Ly biết hiện ta y bo nở hà nở tại hoang thần phủ về sau, cũng liền yên lòng. Lấy hoang thần phủ năng lực, Khương Hạo chân sẽ không có vấn đề gì, đủ loại thương thế cũng sẽ đạt được tốt nhất khôi phục. Chờ đợi ba người tỉnh lại thời điểm, Khương Ly cùng thiếu niên tóc bạc bị Thẩm Tùng ba người bao quanh làm chủ. Tại cách đó không xa trên đất trống, còn có theo tới nhân tộc viện binh, hiếu kỳ nhìn quanh. Yêu tộc nói sự tình, đến cùng phải hay không thật trong lòng bọn họ đều rất hiếu kỳ. Tiểu sư muội, ngươi không giới thiệu một chút không? Thẩm Tùng thân là đại sư huynh, đương nhiên phải xung phong đi đầu mở miệng. Dù là Khương Ly ra mặt dù dày, bị đám người này như thế mắt lom lom nhìn chằm chằm, cũng có một loại chống đỡ không được cảm giác. Cũng may, nàng vốn cũng không phải là cái gì xấu hổ người, hào phóng thừa nhận chính là. Đại sư huynh, phía trước bận chuyện, ngược lại là vì giới thiệu. Vị này, là yêu tộc yêu hoàng, cũng là ta chưa cưới phu quân. Khu khu Khương Ly như thế nhanh nhẹn, rất ngượng ngùng thừa nhận điểm này, cũng là nữ tử bên trong loại khác. Lập tức, xoát xoát xoát ba vị sư huynh sắc bén ánh mắt, nhộn nhịp rơi vào cái kia điệt lệ tuấn Mỹ, nhưng cho người ta lạnh nhạt xa lánh thiếu niên tóc bạc trên thân. Ta Tây Hoang nữ nhân đẹp nhất, mạnh nhất nữ tử, thân phận tôn quý nhất thiên kiêu, tại sao lại bị yêu tộc mao đầu tiểu tử cho bắt cóc? Nghe được Khương Ly chính miệng thừa nhận, tại xa hơn một chút địa phương ngắm nhìn trong đám người, có người buộc phát ra gào thét. Trong đó, thiên tộc cường giả tập trung ở cùng một chỗ, bọn họ nhìn về phía không phải Khương Ly, mà là thiếu niên tóc bạc kia. Thiếu niên dung mạo, tổng cho bọn họ một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Cũng không trách bọn họ, chủ yếu là cho dù ai cũng sẽ không đem thiên ngoại thiên tôn kia pho tượng, cùng trước mắt yêu tộc thiếu niên hoàng cho liên hệ với nhau. Yêu hoàng, tha thứ ta nói thẳng. Ta tiểu sư muội tại chúng ta mấy cái sư huynh trong nội tâm, đều như chân bảo. Nàng chân tâm đối đãi ngươi, QNZ hy vọng yêu hoàng sẽ không cô phụ nàng. Thẩm Tùng làm đại biểu mở miệng. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng. Làm sao có một loại bị người nhà mẹ đẻ nâng đỡ cảm giác loại tư vị này, để nàng cảm thấy phá lệ ngọt ngào. Sẽ không. Thiếu niên tóc bạc cũng không bị trận thế này hù đến, loại kia trầm ổn khí chất, ngược lại là chiếm được mấy phần hảo cảm. Cái này thiếu niên yêu hoàng, rất không bình thường, mọi người tại thầm nghĩ trong lòng. Phảng phất, hắn liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng tựa như đứng tại một cái thế giới khác bên trong, để bọn hắn có một loại không cách nào đến gần cảm giác. Cái kia chúng ta đi trước đi. Tại bầu không khí biến đến có chút ngưng kết tay, đã là người từng trải Thẩm Tùng nhắc nhở đám người một câu. Tại Thẩm Tùng ám chỉ bên trong, một đám người chờ mang hiếu kỳ, rời đi Khương Ly tạm ở chi địa. Cổ thị diệt, Khương Ly cũng chưa ở nhập cổ thị trạch viện, mà là ở tại cổ dịch trong tiểu viện. Giờ phút này, đám người tàn đi, chỉ còn lại Khương Ly cùng Lục Giới hai người. Lục Giới. Khương Ly tiến đến thiếu niên tóc bạc trước mặt, cười đến hai mắt tựa như trăng non. Nàng lúc này, nơi nào còn có nửa phần phía trước giết hết cổ thị nhất tộc cao y chù nở dê loa y kêu bá khí tại Lục Giới trước mặt, nàng mãi mãi cũng là không đề phòng. Còn đau thiếu niên láo thành hỏi. Khương Ly lắc đầu, không đau. Thấy thiếu niên vẫn không có thoải mái, nàng lại bồi thêm một câu, nhìn thấy ngươi về sau, liền tuyệt không đau. Nghe vậy, thiếu niên trong mắt miếng băng mỏng hòa tan, hiện lên một tia ấm áp. Hắn than nhẹ một tiếng, nhặt nheo đôi mắt bên trong, dâng lên một vẻ phức tạp cảm xúc, Ly Nhi, đã hy vọng ngươi trưởng thành, lại không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Khương Ly thuận theo no y thiếu niên không nói, chỉ là chăm chú nàng. Tại cái này nhìn chăm chú bên trong, Khương Ly chột dạ cúi đầu, được rồi, ta thừa nhận lần này là ta cân nhắc không chu toàn, lô mãng. Vì ta, không cần lại có lần tiếp theo. Thiếu niên trịnh trọng nói. Ừm. Khương Ly gật đầu đáp ứng. Không muốn lại chịu thiếu niên trách cứ, nàng nét mặt vui cười như hoa nói sang chuyện khác. A lần này gặp mặt, ngược lại là cao lớn hơn không ít. Bây giờ Lục Giới, là chừng 15 tuổi thiếu niên bộ dáng, dù sao cũng so phía trước cái kia 10 tuổi tả hữu bộ dáng muốn để nàng ít một chút tội ác cảm giác. Ít ra. Thiếu niên thản nhiên nói. Thấy Khương Ly cong lên miệng, hắn nhịn không được cười cười, bất quá, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Kinh lịch kiếp nạn này, có thể phá chướng ngại, trở thành niệm thánh. Khương Ly cười, một chút cu nở dê không khiêm tốn tiếp nhận hắn chúc mừng, không khách khí. Cái này cần ý biểu lộ, để điệt lệ thiếu niên nụ cười làm sâu sắc, nhưng lại thình lình nhắc nhở một câu. Bất quá, dựa theo tu luyện của ngươi phương thức đến nói, ngươi bây giờ tu vi cũng chỉ có thế xem như là bán thánh. Bán thánh Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn.